Chương 1035, làm sao có thể đoán? Hoàng Đại Lục bóng người chậm rãi quỳ xuống trước Trần Mạch trước mặt. Tất cả mọi người đồng tử thích chặt. Trần Mạch một chiêu này, cũng không phải là chí mạng, dù sao đó là siêu thần cấp, rất khó một chiêu chí mạng, cho dù là bất bại chi tâm hiệu quả, đó cũng là một cái tiếp tục tính lực lượng, nhưng là, chân chính vết thương chí mạng ở đâu sau lưng, cái kia Hoàng Đại Lục sau lưng cắm hai thanh chí chăn chi phong, khả năng hắn còn không biết con trai của mình là chết tại cái gì lực lượng phía dưới, cái kia Hoàng Đại Lục ánh mắt còn chưa nhắm lại, liền đã ngã xuống Trần Mạch trước mặt, lại không hô hấp. Cái này đây là cái gì lực lượng? Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối siêu thần cấp đã bị một cái Phong Tuyết cung đệ tử mới tiêu diệt, vì cái gì a? Dựa vào cái gì a? Vũ khí của hắn thật mạnh không? Không chỉ là vũ khí, hắn vừa mới bạo phát đi ra khí thế, cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường đệ tử mới, cái kia có khí thế tất cả mọi người sợ ngây người. Không sai, Tu La chi ý tăng thêm bất bại chi tâm lực lượng, cái kia xác thực không phải tầm thường siêu thần cấp có thể so sánh, ngươi coi như không bị chí chăn chi phong ám toán miểu sát, bình thường đánh hắn cũng tuyệt đối đánh không lại, thật mạnh một cái đệ tử mới lại đem người ta siêu thần cấp tiêu diệt, ngươi không thể nói không mạnh. Trần Mạch sau đó một chân đem Hoàng Đại Lục thi thể đá bay ra ngoài, ánh mắt tùy theo quét về trước mặt những cái kia người hoàng gia. Cho nên, ta thắng, các ngươi hiện tại có thể lăn tạch tạch tạch. Hoàng Đại Lục phụ thân Hoàng Đại Hải gắt gao nắm chặt quyền đầu, đầy dây âm ngoan khí thế phun trào Phong Tuyết Ngưng, các nàng cũng rất khiếp sợ a, các nàng có suy đoán cái này Trần Mạch khả năng không đơn giản, nhưng là ngươi hai chiêu thì để người ta siêu thần cấp tiêu diệt, đây là cái gì quỷ a? Hắn vừa mới trên thân bạo phát cố khí tức kia lại là cái gì lực lượng? Thật đáng sợ. Các nàng đương nhiên biết Tu La, nhưng là các nàng chưa bao giờ cùng Tu La đánh cờ qua. Tu La là bạo phát tại Thiên Lâm Đại Lục lực lượng. Hoàng Đại Hải ánh mắt nhìn chằm chằm đệ tử nhi tử thi thể, hắn là vạn vạn không nghĩ đến chính mình siêu thần cấp nhi tử vờ ơ y ma cho lão phu đi chết đi. Hoàng Đại Hải ga ho the tờ một tiếng, một kiếm chém về phía Trần Mạch. Xoát, sau đó Phong Tuyết Linh bóng người xuất hiện tại Trần Mạch trước mặt, chặn một kích này. Ta nói các ngươi, chết thì đã chết, cũng đừng quên vừa mới hắn nói cái gì. Phong Tuyết Linh lạnh lùng nói. Đó là con ta nói, không phải lão phu. Hoàng Đại Hải phẫn nộ nói. Tê, mọi người hít một hơi khí lạnh. Ta dựa vào cái này hoàng gia thật đúng là vô sỉ a, cái kia không có cách nào a. Ngươi tôn tử, ngươi nhi tử chết rồi, cứ như vậy bị hắn giết chết. Ngươi có thế thoải mái, hắn không có trực tiếp bị điên bạo phát liền đã rất tốt, vậy có phải hay không? Cái này Trần Mạch còn muốn cùng cái này thánh diệt cấp lao đầu tử đánh một trận, cái kia làm sao có thể? Phốc, Phong Tuyết Linh sau đó nhịn không được phun tới. Ta nói lao đầu, ngươi khác quá vô sỉ à, đi nhanh lên đi, thật tốt đem ngươi cháu trai này cùng nhi tử an táng, các ngươi nếu là lại động thủ, ta Phong Tuyết Cung thì động thủ. Phong Tuyết Linh nói ra. Đúng vậy, hiện tại Phong Tuyết Cung đã có thể bảo vệ Trần Mạch, bởi vì các nàng Phong Tuyết Cung đã có lý do. Ngươi hoàng gia giết hắn, tốt, các nàng không ngăn cản, nhưng là ngươi hoàng gia không giết chết, hiện tại muốn đổi mạnh hơn người giết hắn, trước đó lời nói rõ ràng, như vậy thì là hoàng gia tại đổi ý, các nàng Phong Tuyết Cung đương nhiên có thể động thủ. Các ngươi Hoàng Đại Hải cắn răng nhìn chòng chọc vào Phong Tuyết Cung những người kia, tốt, Phong Tuyết Cung cùng Tà Vương Điện nhất chiến, ta hoàng gia đứng tại Tà Vương Điện một phương. Hoàng Đại Hải quẳng xuống một câu ngoan thoại, trực tiếp dẫn người đem Hoàng Đại Lục thi thể mang đi sau đó đi ra. Cái này hoàng gia dám uy hiếp Phong Tuyết Cung, cái kia có biện pháp nào? Bị bức ép đến mức nóng này thôi. Thế nhưng là Phong Tuyết Cung làm cũng không sai a, mà hoàng gia coi như quẳng xuống câu nói này, Phong Tuyết Cung ở đây làm sao có thể sẽ động thủ? Đây cũng không phải là Phong Tuyết Cung tác phong a, cái kia chính là xem ở Phong Tuyết Cung trong mắt, đến cùng là một cái đệ tử mới trọng yếu vẫn là hoàng gia trọng yếu, mọi người nghị luận ầm ĩ. Suy, Phong Tuyết Linh nhịn không được cười ra tiếng. Một cái hoàng gia, mạnh nhất bất quá là một vị thiên cấm cấp mà thôi. Tính là cái gì? Phong Tuyết Linh cười nhạo nói. Đúng vậy, tại Phong Tuyết Cung trong mắt, hoàng gia bất quá chỉ là một cái tay liền có thể bóp chết tồn tại, bọn họ giống như quá đề cao chính mình. Tản đi đi. Phong Tuyết Ngưng nói một câu sau đó liền đi ra. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng là đi ra. Ai ai ai, đi đâu đến bản cô nương trưởng lão Phong. Phong Tuyết Linh sau đó đối với Trần Mạch kề vai sát cánh. Đi làm sao Lãnh Hy, ngươi cũng tới. Phong Tuyết Linh hô một tiếng. Lãnh Hy đi tới. Tối nay đâu, tại sát vách chiến ma thành có một cái trọng yếu hơn yến hội, đến lúc đó các ngươi hai cái bồi bản cô nương cùng một chỗ tham gia. Ta đi làm sao? Lãnh Hy hỏi. Suốt ngày làm nhiệm vụ, tu luyện, ngươi không thể nhạt ta, lần này lại không chỉ là ngươi cùng ta, còn có một cái bảnh trai nổi, không thể nhạt. Phong Tuyết Linh vừa cười vừa nói. Lãnh Hy nhìn thoáng qua Trần Mạch, không sai gật gật đầu, cái kia tốt Trần Mạch. Phong Tuyết Linh sau đó tiến đến Trần Mạch bên thai nhỏ giọng nói. Đây là ngươi cùng Lãnh Hy bồi dưỡng tình cảm cơ hội tốt, đến lúc đó trong tay nàng thiên ma thần thạch không sẽ là của ngươi sao? Tại sao là cái cơ hội tốt? Bởi vì đến lúc đó sẽ có rất nhiều Lãnh Hy người theo đuổi, còn lại không dùng bản cô nương nói a. Trần Mạch hơi hơi trầm âm, tốt đã vậy chúng ta đi về trước a, trời tối gặp. Sau đó Phong Tuyết Linh mang theo Trần Mạch đi ra. Ai, vừa mới ngươi thả ra là cái gì truyền thừa lực lượng thật mạnh dáng vẻ? Phong Tuyết Linh hiếu kỳ hỏi. Ngươi đoán? Đoán không được nha, mau nói mau nói. Phong Tuyết Linh cười hì hì nói. Đây cũng là hắn như vậy mạnh, nguyên nhân là thật rất mạnh, nàng đều cảm giác nếu như cùng cảnh giới, hắn có thế nghiền ép Lánh Hy đây. Không nói vậy chúng ta đánh cược. Trần Mạch nhìn nàng một cái. Cho bản cô nương một cái ban ngày, bản cô nương nếu có thể đoán được, vậy ngươi liền đem vừa mới giết chết cái kia Hoàng Đại Lục hai thanh linh khí cho ta, cuối cùng đã tới Phong Tuyết Linh thích nhất phân đoạn. Vậy ngươi không đoán ra được đâu, Trần Mạch hỏi. Nàng làm sao có thể đoán được là tu la lực lượng không đoán ra được, ngươi nói nha. Ta muốn một khối thiên ma thần thạch, ngoại trừ Phong Tuyết cung cái này một khối. Trần Mạch no ý thành giao. Phong Tuyết Linh không chút do dự nói ra. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Mặt khác hai khối, một khối tại ba đại ma thần một trong tay, một khối tại Tà Vương Điện. Nàng vờ ơ y ma đáp ứng như thế dứt khoát cái kia trước khi trời tối chúng ta thì xem hư thực đi ban ngày. Trần Mạch cũng không có làm khác, cũng là ở nơi đó nằm, cùng hai cái nha đầu trong sân chơi, nói chuyện thiếm, cùng Lâm Khả Hân các nàng nói chuyện thiếm. Mà Phong Tuyết Linh đâu, nàng toàn bộ hành trình tại Phong Tuyết cung tàng kinh các nàng cũng không tin, cái kia Trần Mạch lực lượng đều phong xuất ra, nàng đều thấy được, nàng cũng không tin trà không được.